Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đi giết dạ sắc. Hắn hiện tại là 10 giờ chữ đỏ trạng thái, không cách nào về thành, toàn thuộc tính giảm xuống 20%, còn bị hệ thống tiêu ký, tương đương nói liền là cái thấp, phối bản dã quái. Giải trừ chữ đỏ trạng thái cũng rất đơn giản, chờ thời gian kết thúc, bị giết, hoặc là cách xù kim tệ thanh trừ chữ đỏ, nhưng là dùng kim tệ thanh trừ chữ đỏ chỉ giới hạn ở 3 giờ trong vòng. Dạ sắc loại này tiếp tục thời gian cao tới 10 giờ. Hoa lại nhiều kim tệ cũng không hề dùng, đi côn trùng chi xâm tránh một ngày đi, liền làm thuận tiện tìm boss. Dạ sắc quyết định trực tiếp đi côn trùng chi xâm. Cái này chỗ thần kỳ quái vật dày đặc không nói, còn áp chế đẳng cấp. Trong lúc vô hình thấp xuống hắn bị cao ngoạn tiễu trừ nguy hiểm. Cùng lúc đó, có được truyền thuyết cấp chiếc nhẫn dạ sắc chữ đỏ ngay tại côn trùng chi xâm. Tin tức này tại quân tử các cố ý tuyên truyền dưới, còn như là mọc ra cánh bay khắp Mạc Thành, thậm chí truyền đến những thành thị khác. Trước mắt duy nhất truyền thuyết cấp trang bị quá có sức hấp dẫn. Nguyệt Nhi, dạ sắc chữ đỏ, ai bảo hắn như thế tức giận a? Ta muốn đánh 5 cái có chút không hiểu. Tại hắn nhận biết bên trong dạ sắc người này mặc dù có khi không đứng đắn, nhưng tuyệt đối không là loại kia cố ý tìm phiền toái người. Hiện tại xem ra liền là thật có người chọc giận hắn. Yên tâm, hắn người này là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Chữ đỏ liền chữ đỏ thôi, cùng lắm thì chết một lần liền là doài. Nguyệt Ảnh Hàn Sương không thèm để ý chút nào. Từ khi hắn biết dạ sắc đặc thù kỹ năng bị động về sau, liền đối với hắn luyện cấp sự tình không quan tâm. Chỉ cần dạ sắc nguyện ý bạo lá gan, hắn có thể tại trong nửa tháng vọt tới bảng đẳng cấp thứ nhất. Bị giết một lần tổn thất điểm kinh nghiệm liền tổn thất điểm thôi. Nhưng hai người cũng không biết đạo dạ sắc, nhưng thật ra là bị âm. Với lại chữ đỏ thời gian cao tới 10 giờ. Loại trạng thái này dưới chữ đỏ bị giết rớt một cấp là thỏa thỏa. Ca, dạ tiên sinh chữ đỏ. Bất quá tin tức này chúng ta tra được là quân tử các người tuyên truyền. Nhất chỉ thiên quân nhíu. Mày. Từ khi Thủy Mặc Tình Thiên bị cắn về sau, quân tử các xử sự một mực ở vào rất điệu thấp trạng thái. Nhưng bây giờ tựa hồ lại đi ra làm yêu, chữ đỏ lại như thế nào? Đi giết dạ tiên sinh. Thương Lãng Chi Thủy lơ đánh cười cười, dạ sắc còn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ đâu. Không cần thiết đi tự hủy hữu nghị, dĩ nhiên không phải. Ta là đang nghĩ nếu không muốn tổ chức nhân thủ bảo hộ một tí dạ tiên sinh. Hắn hiện tại không phải là không công hội mà. Nhất chỉ thiên quân có lo nghĩ của mình. Trước kia mời qua dạ sắc gia nhập tiên ẩn nhưng bị đối phương lấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương không tại cử. Tuyệt, hắn cũng không nhận là dạ sắc lý do cự tuyệt thật toàn bộ là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Tương kính như tân cử án tề mi là một chuyện. Nhưng là quá khứ đã lâu như vậy đối phương cũng không có nhắc qua nhập sẽ sự tình cái kia chính là một chuyện khác, nếu lại để cho dạ sắc thiếu một cái nhân tình, đừng cho dạ tiên sinh thêm phiền là được rồi. Hắn sẽ không bị chủ động công kích hiệu quả tùy tiện hướng cái nào vừa trốn là được rồi. Về phần những cái kia muốn bạo dạ tiên sinh chiếc nhẫn người, hậu quả nhưng là muốn tự phụ. Thương Lãng Chi Thủy có thể tiên đoán được cái này, duy nhất truyền. Thuyết cấp trang bị, tên tuổi nặng bực nào sức hấp dẫn. Ai đạt được liền là thấp nhất 6 vị đếm được tiền tài. Tiền tài động nhân tâm a, coi như kia tỷ lệ thấp đến làm cho người giận sôi. Tiền tài lực lượng vẫn là hội làm cho hôn mê quá nhiều đầu người não cùng lý trí. Vạn nhất cùng may mắn. Tại một ít người trong lòng cùng 100% là vẽ một cái ngang bằng. Tỷ như mua xổ số, biết rõ khả năng mua cả một đời đều không trúng, nhưng luôn luôn muốn hoa mấy khối tiền liều một phen. Bất quá thời gian 2 tiếng, đếm số lượng khổng lồ level 30 cùng trở xuống người chơi bắt đầu vô tình hay cố ý hướng côn trùng chi xâm dựa vào, nó mục đích không cần nói cũng biết, vì cái viên kia duy nhất truyền thuyết cấp chiếc nhẫn, mà đương sự người dạ sắc thì hay là tại côn trùng chi xâm bên trong tản bộ. Tiếp cận thời gian 2 tiếng hắn cũng không có tìm được con thứ tư lấy nhan sắc mệnh danh boss, nên sẽ không thật là để người chơi khác cầm đi đi. Không nên a, làm là trước mắt đã biết thứ một bộ đồ bộ. Hắn tại tuyến dưới có đi trang web hòa luận đàn lục soát tương quan tin tức. Cũng tại phòng đấu giá lưu tâm qua loại này trang bị. Nhưng là không thu hoạch được gì. Cũng chính là trên lý luận cái khác ba cái boss hẳn là cũng vẫn còn sống trạng thái. Dạ sắc vuốt vuốt chân cơ bắp chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Chữ đỏ mang đến cho hắn 20% toàn thuộc tính giảm xuống tạo thành nhất định phiền phức. Thanh âm gì? Hắn vị trí hiện tại ở vào côn trùng chi xâm lại bên trong. Nhưng không phải trung tâm nhất địa phương. Hắn vừa mới nghe được một trận cực kỳ thanh âm huyên náo. Chẳng lẽ là boss đang dùng cơm? Dạ sắc nhãn tình sáng lên chuẩn bị thuận phương hướng của thanh âm tiến lên. Nhưng mà vừa đi mấy bước sắc mặt của hắn thay đổi. Thanh âm kia vô cùng lộn xộn, còn kẹp mang theo nhân loại tiếng nói chuyện. Đây là người chơi, bởi vì côn trùng chi xâm bên trong quái vật rất nhiều, cho nên người chơi tiến lên tốc độ rất chậm, nhưng cực kỳ kiên định. Kia là cái gì dạ sắc thật tại như vậy? Không biết a, quái vật như thế dày đặc một mình người chơi làm sao sống nổi? Chẳng lẽ là truyền thuyết cấp chiếc nhẫn nguyên nhân? Mau mau, tăng thêm tốc độ, vạn nhất hắn giải trừ chữ đỏ chẳng phải là một chuyến tay không? Dạ sắc biểu lộ hơi cương, tuyệt đối không nghĩ tới đếm số lượng khủng bố như thế người chơi thế mà là tới tìm hắn. Muốn giết chết hắn bạo hắn chiếc nhẫn. Hắn ánh mắt lộ ra thật sâu hàn ý. Đã đám người này là muốn giết chết hắn làm rơi đồ, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết đối bọn hắn khách khí. Chữ đỏ thời gian kéo dài không quan trọng, chữ đỏ trạng thái cao nhất 3 ngày. Người chơi giết không được sẽ có NPC ra tay. Nhưng là chỉ rớt cấp không làm rơi đồ. Dạ sắc ngược lại cảm thấy có thể nhờ vào đó lập huy dương danh. Mỗi giây 90 điểm thương tổn kịch độc dược tề level 30 lấy dưới không có người chịu nổi. Với lại hắn cũng không chỉ cái này một loại dược tề. Thế là hắn bóp nát gia tốc dược tề sau giả bộ như không cẩn thận, dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó dùng một loại chấn kinh thêm vẻ mặt sợ hãi cuống quýt đào tẩu. Sau lưng không ngừng có ma pháp cùng cung tiễn đối với hắn tiến hành công kích từ xa, nhưng là bị quản chế tại trong rừng rậm cây cối rậm rạp cùng dày đặc quái vật. Dạ sắc không dừng lại lời nói rất khó có chỗ trúng đích. Nhanh, truy, thật sự là hắn là chữ đỏ, giết hắn, có tỷ lệ ra chiếc nhẫn. Về phần dạ sắc tại sao phải không cẩn thận lộ diện, thuần túy là bởi vì hắn sau lưng khối kia khu vực còn không có điều tra qua. Hắn muốn đem người chơi đều dẫn tới một khối sớm đã điều tra qua mấy lần xác định không có boss địa phương. Tại tự thân gia tốc cùng sau lưng người chơi không ngừng bị quái vật ngăn cản tình huống dưới, lẫn nhau trong lúc đó tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Rõ ràng dạ sắc ngay ở phía trước, nhưng người chính là đuổi không kịp hắn, để đám kia người chơi tức sôi ruột, chỉ có thể cầm dọc đường quái vật xuất một chút khí. Rốt cục dạ sắc đạt tới dự định địa phương. Cái này một mảnh cây cối rõ ràng thưa thớt, bắt đầu có từng mảnh không lộ ra. Dạ sắc vừa ngừng dưới, sau lưng đuổi sát không buông người chơi liền đem kỹ năng chào hỏi tới. Đây không phải hai quân giao chiến lẫn nhau trước gọi hàng chào phúng, sau đó chủ tướng cưỡi ngựa đánh, cuối cùng lại lớn quân va chạm. Đây là trò chơi, gặp mặt ném kỹ năng là được rồi. Dù sao dạ sắc là chữ đỏ, tùy ý đánh, X ma pháp hộ thuẫn, mở ra, giảm thương dược tề, sử dụng, kịch độc dược tề, sử dụng, giảm tốc độ dược tề, sử dụng, chảy máu dược tề, sử dụng. Bọn hắn không biết Sophia ước định là khóa lại, nhưng đoán chừng Dạ Sắc như vậy giải thích bọn hắn cũng sẽ không tin. Nếu đều là tới giết chính mình, không nỗ lực một chút đại giới thuận tiện tuyên truyền một tí chính mình, tiếng xấu, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.